Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 561, kết thúc tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện giờ cô ấy đã khá hơn chút nào chưa? Có chỗ nào khó chịu hay không? Tưởng Vũ Hằng giảm bớt lễ nghi phiền phức, hỏi thẳng vào chuyện chính. Thật sự Lý Giai cũng không biểu hiện sự khách khí, mà phải nói là cô biểu hiện vẻ rất hung dữ. Ai bảo người đàn ông này bắt nạt bạn tốt của cô chứ? Chấm, tốt chút nào hay khó chịu chỗ nào ấy hả? Xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến anh đây? Đại Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Vũ Hằng cố đè nén sự khó chịu, chấp nhận bị thiệt thôi. Cực kỳ thành khẩn, không chút lừa dối, nói như cam đoan, tôi thật sự rất thích Tĩnh Tĩnh. Không sai, ngày trước tôi đã đối xử với Tĩnh Tĩnh quả thật rất tệ. Nhưng sau này khi tôi muốn quay lại, Tĩnh Tĩnh đã không cho tôi cơ hội nữa rồi. Cô ấy thích anh trai của cô. Lý Giai nhíu mày, thích anh tôi mà cô ấy lại có thể sinh đứa nhỏ cho anh sao? Tôi biết là cô ấy thích tôi. Giờ phút này Tưởng Vũ Hằng mới cong khóe miệng lên, không kìm nổi vui sướng. Anh xoa xoa gò má. Vừa rồi cô ấy đã rất tức giận, nhưng mà cô ấy đã lầm rồi. Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi. Nếu anh đã thích Tĩnh Tĩnh, vì sao mới vậy anh đã nhanh chóng có phụ nữ khác rồi? Làm chị em tốt của nhau. Đương nhiên cô phải giúp Tĩnh Tĩnh nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Chấm, phụ nữ khác nào, anh làm gì có chứ? Còn cùng người ta đi dạo ở khu đồ dùng hàng ngày kia mà. Cô nhắc nhở anh, đó là em họ của tôi. Em họ sao? Đúng vậy, con bé đang học đại học ở đây. Vậy sao? Ha ha, cuối cùng Lý Giai đã yên tâm mà cười được rồi. Nhưng thật sự cô cũng sốt ruột thay cho anh. Chấm, Tổng Giám Đốc Tưởng này. Anh đã trở nên ngốc nghếch từ bao giờ vậy hả? Tại sao lúc trước anh lại không nói cho Quan Tĩnh biết đó là của em họ của anh chứ? Tôi đã nói rồi, nhưng cô ấy không tin. Tưởng Vũ Hằng cắt ngang lời của Lý Giai. Nói câu nhờ vả, Lý Giai, cô có thể nói giúp hộ tôi một chút không? Nói với Tĩnh Tĩnh hãy tin tôi. Tha thứ cho tôi. Chấm, à, chuyện này cũng thật là khó đây. Anh thử nghĩ một chút. Anh đã đẩy chuyện đến mức lâm vào đường cùng như thế này. Cái nút đã thắt chặt như vậy. Thật sự là rất khó đấy. Lý Giai than thở ra vẻ khó khăn, nhưng lại dùng ánh mắt ngầm ra hiệu với Tưởng Vũ Hằng. Đôi mắt to với hàng mi dày đen sẫm liếc một cái. Nhấp nháy với thâm ý khác. Tưởng Vũ Hằng cười một tiếng. Hiểu rõ ý tứ, chỉ cần cô có thể giúp tôi. Bất cứ yêu cầu gì của cô tôi cũng có thể đáp ứng. Miễn phí tiền quảng cáo hàng năm cho nhà hàng của tôi. Lý Giai vội nói ra yêu cầu của mình. Cô cũng không phải là người có tâm địa quá tham lam nên không nói muốn 1-2 ngàn vạn. Hắc hắc, đương nhiên dùng khoản tiền này cho mục quảng cáo. Ha ha, so với 1-2 ngàn vạn kia, giá trị của quảng cáo quả thật còn đáng tiền hơn nhiều. Ok, Tưởng Vũ Hằng không nói hai lời. Dựng 3 ngón tay lên. Lý Giai thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, lần này cô lại phát tài nữa rồi. Tựa như sợ anh đột nhiên đổi ý, cô nắm chặt lấy tay của anh. Ra sức lắc lắc, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Không được đổi ý đâu đấy. Chấm, nhất ngôn ký xuất Tư Mã Nan Truy. Một câu nói ra 4 ngựa khó đuổi theo nổi. Đồng ý, Lý Giai cười nói ha ha. Vậy bây giờ cô có thể để cho tôi gặp cô ấy một chút hay không? Anh, rất nhớ cô, hơn nữa còn rất muốn giải thích hết thảy mọi chuyện với cô. Không phải là tôi không giúp hoặc là ngăn cản anh, mà là tôi cảm thấy lúc này dường như chưa phải là thời cơ tốt. Lúc trước Tĩnh Tĩnh đã phát giận rất lớn. Hiện giờ vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của anh sẽ có 2 loại kết quả. Một là cô ấy sẽ không tin anh, lại càng tức giận hơn. 2 là cô ấy sẽ tin tưởng anh, cũng sẽ rất cao hứng. Cả 2 kết quả tựa hồ đều không được tốt đối với cục cưng. Tôi cũng không dám mạo hiểm. Anh thử nói xem, Lý Giai nói phân tích. Suy nghĩ mấy phút, Tưởng Vũ Hằng gật đầu. Cô nói đúng. Hôm nay cứ như vậy đi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi,